còn đang chiến đấu. Đây chỉ là một câu miêu tả đơn giản. Trên đời này có hồn sùng sư nào không thường xuyên chiến đấu chứ? Nhưng mà Sở Mộ đang đối mặt với địch nhân số lượng khổng lồ. Đây là quân đoàn hồn sùng, không có cách nào chiến thắng. Cho dù hắn kiên trì chiến đấu cũng không có một chút ý nghĩa nào. Bọn họ còn đang chiến đấu. Ngay cả giám sát viên cũng trực tiếp truyền tải nội dung tin tức kia. Thành âm hắn trở nên trầm thấp kỳ lạ, chậm rãi lượn lờ trong tai mọi người. Nhưng mà giờ phút này toàn bộ quảng trường thiên hạ đã hoàn toàn yên tĩnh. Sở Mộ một thân áo đen làm lũ, miệng diễm cứu vị Viêm Hồ máu tươi lâm ly. Cả hai đang cố gắng vùng vẫy trong quân đoàn thạch điêu thủ vệ mịt mờ. Chỉ sợ mọi người nhìn không thấy, nhưng trong đầu bọn họ vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh trắng lệ kia. Trái tim bọn họ không nhịn được cảm xúc dâng trào, lỡ mất một nhịp đập. Trong không gian phòng ấn, Hạ Nhiễm Hàn đứng yên tại chỗ, toàn thân bao phủ hàn khí nồng nặc. Có thể thấy là da trên mặt hắn đang co giật liên hồi. Trong mắt chỉ tức giận, tựa như sắp sửa bộc phát. Người điên rồi, phá khải phòng ấn sẽ có hàng trăm hàng ngàn thạch điều thủ vệ tràn vào. Chẳng lẽ người đối phó nổi? Tần Dạ thấy Hạ Nhiễm Hàn bỗng nhiên cử động điên cuồng như thế, nhất thời giận dữ hét lớn. Hạ Nhiễm Hàn đúng là đang cố gắng phá vỡ phòng ấn. Hắn có thể không để ý Sở Mộ sinh tử, nhưng mà miệng diễm cửu vị Viêm Hồ chính là mục tiêu để hắn tìm trăm phương ngàn kế chiếm giữ. Không phải chỉ là một con cửu vĩ Viêm Hồ hoàn mỹ cấp thống lĩnh hay sao? Tùy tiện ném ra một ít tiền là có thể mua được. Cho dù đặc thù, chẳng lẽ có giá trị cao hơn Bạch Yểm Ma và chiến thú Mặc Giã? Trần Dạ nói. Người biết cái gì? Tâm tình Hạ Nhiễm Hàn hiện tại đã nát bét, ngôn từ không có nửa điểm khách khí. Tần Dạ không biết đó là hồn sủng liên tục dị biến. Đầu hồn sủng kia vốn đã rơi vào trong tay Hạ Nhiễm Hàn, nhưng hắn không nghĩ tới Sở Mộ lại không rơi vào trong cạm bẫy của mình. Kết quả này nhất thời khiến cho Hạ Nhiễm Hàn có cảm giác giống như trời đất trao đảo. Hắn đã muốn nổi điên lên rồi. Chỉ vì sắp đặt bố cục này, hắn đã giao ra cái giá rất lớn, hào phí không biết bao nhiêu thời gian để chuẩn bị. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua tất cả mọi người, khí tức âm hàn dần dần đông đặc lại như thực chất. Các người, chết hết đi! Cửu U Ma Diễm xuất hiện trên người Hạ Nhiễm Hàn, hàn khí rét cằm cằm, nhất thời bao phủ không gian phong ấn chật hẹp, khí thế hoàn toàn áp đảo Bạch Ma Quỳ và Bạch Ma của Cẩn Nhu Công Chúa. Đây là một con Bạch Yểm Ma nằm giữa lực lượng Cửu U Ma Diễm trung cấp. Sắc mặt Hạ Nhiễm Hàn vô cùng dữ tợn, lúc này sự phẫn nộ của hắn cũng dâng trào giống như Cửu U Ma Diễm bốc cháy hừng hực kia. Rốt cuộc đầu Bạch Yểm Ma cường đại kia cũng thật sự xuất hiện. Đây rõ ràng là một con 10 đoạn Bạch Yểm Ma quân chủ đỉnh phong. Quân chủ đỉnh phong. Ba người Diệp Khuynh Tư, Diệp Hoàn Sinh và Cẩn Nhu Công Chúa lộ ra thần sắc kinh hãi. Hồn sủng cao đẳng cấp quân chủ đã đối phó khó lắm rồi. Thế mà ở trước mặt bọn họ lại là một đầu Bạch Yểm Ma, quân chủ đỉnh phong. Bạch Ma Quỷ ở đối diện cũng không cam lòng yếu thế. Nó lập tức mở miệng gào thét thị uy đối với đối phương. Tâm tình Hạ Nhiễm Hàn nát bét. Hiển nhiên cảm xúc Bạch Ma Quỷ lại càng không tốt. Nhất là nghĩ đến cái tên nhân loại ở trước mắt chính là nguyên nhân tội lỗi hại chết Sở Mộ. Oán khí trong nội tâm nó bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Mà diễn trình người Bạch Ma Quỷ từ từ tăng cao. Mặc dù nó chỉ là cao đẳng cấp quân chủ, nhưng đối mặt với Bạch Yểm Ma quân chủ đỉnh phong của Hạ Nhiễm Hàn vẫn không tỏ ra yếu thế. Khí tức cuồng bạo trong người nó điên cuồng tăng trưởng. Hai mắt ngó chừng con hồn sùng đồng tộc nhất quyết muốn đánh một trận sinh tử. Tiểu tạp chủng, người còn sống sót cho tới bây giờ là phải cảm tạ Hạ Nhiễm Hàn ta đó. Dám cả gan lỗ mãng trước mặt ta. Ánh mắt Hạ Nhiễm Hàn ngó chừng Bạch Ma Quỷ, lộ vẻ khinh thường và phiền chán. Sau khi nói xong, Hạ Nhiễm Hàn ra lệnh cho Bạch Yểm Ma phát động công kích. Cửu U Ma Diễm trùng cấp mạnh hơn lực lượng Bạch Ma Quỷ gấp đôi. Hiệu quả đốt cháy linh hồn trực tiếp chèn ép lĩnh vực chung quanh nó, còn rụt lại chỉ còn vài thước. Đối với những hồn sủng khác lại càng khó lòng đối phó. Cho dù có lực phòng ngự cường đại cỡ nào cũng không thể ngăn cản nó chui vào trong cơ thể, thiêu đốt linh hồn. Cửu U Ma Diễm trùng cấp tỏa ra màu sắc nồng đậm hơn ma diễm sơ cấp rất nhiều. Trong lúc hai loại ma diễm tiến hành va chạm, có thể thấy được Bạch Ma Quỷ bị đối phương áp chế kịch liệt. Lực lượng cửu U Ma Diễm trùng cấp bao trùm thân thể Bạch Ma Quỷ, cánh tay nó lập tức mở đi, phía trên xuất hiện những vết thương tựa như bị bỏng. Bạch ma quỷ không hề sợ hãi, nó điên cuồng tích lũy oán khí, hóa thành lực lượng của mình, cố gắng chỉ hoãn thời gian nhằm tăng cường thực lực. Tần Dạ đã đi tới gần chiến giã, trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo. Từ trong mắt chiến giã, Tần Dạ có thể nhận ra đầu hồn sùng này đang muốn khiêu chiến. Hắn biết chiến giã muốn khiêu chiến đầu mặc giã hoàng tộc của hắn. Còn muốn đánh một trận, dù sao ta cũng có thời gian, thành toàn ngươi. Chỉ mong ngươi đừng có làm ta thất vọng, bởi vì ta thất vọng thì tính mạng ngươi khó giữ. Tần Dạ chậm rãi niệm chú ngữ, khí tức hắc ám bắt đầu tràn ngập không gian. Luồng năng lượng này thậm chí còn đậm đặc hơn cả nguyên tố giới hồn sủng. Nếu như đồ án triệu hoán không có hình dáng thú hệ, mọi người sẽ cho rằng Tần Dạ đang triệu hoán một con nguyên tố hắc ám hệ hồn sủng. Bên trong đồ án hồn sủng là một con chiến thú mặc giã thần hình uy vũ. Trên người con mặc giã hoàng tộc này là một tầng khải giáp sáng bóng y như kim loại. Chỉ riêng hình dạng bên ngoài đã cho thấy chênh lệch thực lực giữa song phương rồi. Thân thể mặc giã hoàng tộc uy vũ, cường tráng, khải giáp đèn nhánh cứng rắn tới cực điểm. Một đầu hồn sùng như vậy, cho thấy trời sinh đã có huyết thống siêu việt trong người. Lực chiến đấu mạnh hơn mặc giã bình thường, không biết bao nhiêu lần. Sòng chủ thuộc tính ám hệ, thú hệ, đồng thời thiên phú ám hệ thuộc loại dị thường. Đối với bất kỳ một con hồn sùng nào, chỉ cần xuất hiện tình huống thiên phú thuộc tính dị thường, chắc chắn là cực phẩm trong cực phẩm. Thông thường con hồn sủng đó sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn trong chiến đấu. Mà song chủ thuộc tính có ý nghĩa là đầu mặc giã hoàng tộc này trong quá trình điều huấn cường hóa sẽ cần tới số tiền và tài nguyên gấp 3 lần bình thường. Hai loại thuộc tính đồng thời tăng trưởng sẽ phát huy ra đẳng cấp chiến lực mạnh hơn 2 hoặc 3 cấp bậc. Đầu chiến thú mặc giã này bộc lộ khí tức chỉ là một con hồn sủng trung đẳng quân chủ. Hiệu quả song thuộc tính giúp cho chiến lực sánh ngang với cao đẳng quân chủ. Hơn nữa, nó còn có lực lượng hắc ám vượt xa đồng cấp. Cho dù là hồn sủng cao đẳng quân chủ, cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Sau khi đoán chừng chiến lược chân chính của đầu mặc giã hoàng tộc này, thực lực của nó cao hơn chiến giã gần 3 cấp bậc. Cũng may đầu mặc giã hoàng tộc này còn chưa có đạt tới 10 đoạn, chỉ mới là 9 đoạn cao dài, cho nên chiến giã còn có một chút cơ hội đối kháng. Một chuyện kinh khủng hơn nữa chính là Tần Dạ để cho mặc giã hoàng tộc mặc cấp 9 hồn giáp. Cứ như thế tổng hợp hết thảy mọi thứ lại với nhau, thực lực của đầu mặc giã hoàng tộc suy đoán bảo thủ cũng cao hơn chiến giã sức 4 cấp bậc. 10 phút không chết, ngươi có thể sống sót, Tần Dạ thản nhiên nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua những hồn sủng khác đang có vẻ vọng động, trên mặt hiện lên một nụ cười khinh thường, nói: Hồn sủng của các ngươi chỉ là một đám vứt đi. Ngoan ngoãn đứng yên một chỗ đi. Đừng có chạy tới tìm chết. Chút nữa ta sẽ triệu hoán chủ sủng từ từ chơi với các ngươi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Đốt rụi thế giới. Đọa lạc viêm quân. Trên quảng trường tế đàn, thời gian 10 giây vô cùng ngắn ngủi. Sở mộ đã cảm giác được khí tức nhảm hệ khổng lồ đập vào mặt. Khí lưu trên trời dưới đất đục ngầu cho bụi, hiện ra ở trong tầm mắt sở mộ. Chính là từng dãy nhảm đao to lớn trong tay thạch điêu thủ vệ. Mỗi một thanh đao chính là đại biểu một kỹ năng uy lực cấp 9 sắp sửa ập đến. Cầm đầu chính là đầu thạch điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ, từng ngăn trở sở mộ trên đường quay trở lại khu vực phong ấn. Đầu thạch điêu thủ vệ này cao hơn những thạch điêu thủ vệ khác một cái đầu. Nhảm đào trong tay lại càng kinh khủng. Mỗi khi nó di chuyển, mũi đào cọ sát với mặt đất, phát ra thành âm chói tai, lưu lại một đường rãnh thật sâu trên đường nó đi qua. Bỗng nhiên đầu thạch điêu thủ vệ cao đẳng cấp quân chủ này dùng hai tay nhấc nhảm đào lên, miệng thì gầm thét một trận rung trời. Và giờ phút này, tất cả thạch điêu thủ vệ bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt xanh lục đồng loạt tập trung vào người sở mộ và mạc tà. Trong lúc nhất thời, tất cả thạch điêu thủ vệ giống như tướng sĩ chờ đợi hiệu lệnh, cùng nhau ngó chừng sở mộ và mặc tà, chuẩn bị phát động công kích. Là sợ lực lượng phản vệ thương tổn người phe mình sao? Sở mộ lập tức nhận ra ý đồ của đầu thạch điêu thủ vệ cao đẳng cấp quần chủ kia. Toàn bộ quảng trường đã bị thạch điêu thủ vệ bao vây chặt chẽ. Nếu như lực lượng tập trung lại nhất định sẽ gây ra thương tổn đối với đồng tộc,